Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1690, Yêu Tinh. Thời gian đi qua nửa tháng, Lục Ly bên kia truy sát nửa tháng, dễ dàng tru diệt hơn 100 vạn ác ma. Đại quân ác ma loại trừ không ngừng nhắm hướng đông vừa lui đi bên ngoài. Không có bất cứ động tĩnh gì. Mỗi lần Lục Ly đuổi theo, Vưu Tinh Đại Đế sẽ phái ra 10 vạn ác ma chủ động tới chịu chết. Đương nhiên, Vưu Tinh Đại Đế cũng có mấy lần tiềm phục tại kia chịu chết 10 vạn ác ma trong đội ngũ. Ý đồ tru sát Lục Ly, còn có Vưu Tinh Đại Đế sẽ còn tiềm phục tại ác ma đội ngũ hậu phương. Chuẩn bị Lục Ly đi lần theo đại quân ác ma lúc. Đột nhiên lao ra một chiêu diệt Lục Ly. Đáng tiếc, Lục Ly cảm giác lực rất biến thái. Cũng phá lệ, cẩn thận. Đằng sau mỗi lần đều cải biến công kích phương hướng. Có đôi khi truy tung đại quân ác ma. Có đôi khi đi phía trước chặn đường. Có đôi khi từ hai bên trái phải hai cánh công kích. Mà lại Lục Ly tuyệt đối sẽ không tới gần đại quân ác ma quá gần. Dưới tình huống bình thường, cự ly trăm vạn dặm liền bắt đầu thả ra hư không trùng. Hư không trùng tốc độ rất nhanh, đuổi kịp đại quân ác ma quá dễ dàng. Kỳ thật Lục Ly chính mình cũng có chỗ hoài nghi, vì cái gì Vưu Tinh Đại Đế không có chia binh. Hắn nghĩ nghĩ cho ra một cái kết luận, Vưu Tinh Đại chưa từ bỏ ý định, nghĩ hết biện pháp muốn tru sát hắn. Đại quân không phân tán, hắn chỉ có thể đuổi theo đại quân ác ma đi. Như thế Vưu Tinh Đại Đế còn có hy vọng đánh giết hắn. Giống như đại quân phân tán, thần giới lớn như vậy, Lục Ly bên này giết một chút, bên kia giết một chút. Vưu Tinh Đại Đế muốn tìm được hắn tựu khó khăn. Ba cái 10 cánh ác ma đều tại trong đại quân. Đây là Lục Ly thông qua hư không trùng cảm ứng được tình huống. Vưu Tinh Đại Đế cũng thường xuyên mang theo mặt khác hai cái 10 cánh ác ma đuổi giết hắn. Sở dĩ Lục Ly cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá lại càng thêm cẩn thận. Một ngày này, tại Hỏa Vũ trong phủ, Lục Ly đang chuẩn bị đi lần theo đại quân ác ma. Đi ngang qua một cái sơn cốc, lúc hắn đột nhiên cảm thấy một tia không đúng. Bởi vì trong sơn cốc có đàn âm thanh. Hắn là theo ngoài sơn cốc đi ngang qua, rời đi sơn cốc còn có một đoạn cự ly. Hắn trước tiên lên núi cốc lướt tới, đồng thời thả ra rất nhiều hư không trùng, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Hắn thần niệm lặng yên tìm kiếm, rất nhanh hắn trợn trắng mắt, có chút bó tay rồi. Trong sơn cốc còn có một số kiến trúc, bất quá rất nhiều đều bị hủy diệt. Rất rõ ràng sơn cốc này trước kia là một cái đại gia tộc tư nhân trang viên. Phong cảnh cũng không tệ, bất quá giờ phút này không còn người ở. Rất nhiều kiến trúc bị hủy diệt, có vẻ hơi tàn phá. Giờ phút này sơn cốc đầm nước nhỏ bên cạnh trên đồng cỏ. Một cái mỹ lệ nữ tử ngay tại đàn tấu đàn tranh. Nữ tử bên cạnh liền là một tòa lún tòa thành. Nữ tử tuyệt mỹ tư sắc cùng tàn phá cảnh tượng hình thành chênh lệch rõ ràng. Hưu tương đương, Lục Ly thân thể bay vụt mà lên. Bay vào trong sơn cốc, rơi vào trên cỏ, kia nữ tử nhưng không có xem Lục Ly. Tiếp tục nhắm mắt lại thản nhiên đánh đàn. Theo Lục Ly cái góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy nữ tử như khay ngọc bên mặt. Còn có kia khoa trương đường cong, Lục Ly cũng không nói lời nào. Ngược lại ở bên cạnh ngồi xếp bằng, theo trong giới chỉ lấy ra một chén rượu, một bên nghe bài hát, một bên nhìn xem mỹ nhân, một bên uống vào rượu ngon, ngược lại là hài lòng. Nữ tử tự nhiên là Lăng Thanh Diễn. Đã Lăng Thanh Diễn đến bên này, kia phụ cận khẳng định bị trinh sát dò xét rất nhiều lần. Sở dĩ Lục Ly hoàn toàn không lo lắng có ác ma ẩn núp. Gần nhất truy tung có chút vất vả, nghe một chút khúc vừa vặn buông lỏng, một khúc rơi xuống, Lăng Thanh Diễn lông mi thật dài có chút run rẩy thoáng cái. khóe miệng lộ ra một tia tuyệt mỹ nụ cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi ngược lại là dễ chịu, tựu không sợ bản vương bị ác ma khống chế, thoáng cái đem ngươi ăn, ha ha. Lục Ly lấy ra tửu hồ cùng cái chén, rót một chén rượu đưa cho Lăng Thanh Diễn nói, bị Yến Vương đại mỹ nhân như vậy ăn, làm quỷ cũng phong lưu a. Ha ha ha, tương đương. Lăng Thanh Diễn phát ra một trận phóng tương đương đáng tiếng cười. Mị nhãn như tơ nhìn lướt qua Lục Ly, để Lục Ly nội tâm rung động. Lăng Thanh Diễn nhấp một miếng rượu ngon, nói, tiểu nam nhân, không nghĩ tới ngươi loại trừ chiến lực cường đại, thần thông thủ đoạn rất nhiều bên ngoài, trêu chọc nữ tử chi thuật cũng rất lợi hại nha. Lăng Thanh Diễn kiều mị dáng vẻ, để Lục Ly nhớ tới một người, đấu thiên giới Yên phu nhân, đồng dạng đều là thục nữ, đều phóng đãng không bị trói buộc, một ánh mắt, một động tác, thậm chí tiếng nói ở khắp mọi nơi trêu chọc lấy nam nhân. Cái này nữ tử toàn thân đều là vũ khí, trong lúc vô hình tại chinh phục lấy nam nhân, muốn để nam nhân biến thành dưới quần của nàng chi thần. Đương nhiên, Lăng Thanh Diễn so Yên phu nhân lợi hại hơn nhiều. Yên phu nhân chỉ là dựa vào bề ngoài. Cái này Yến Vương còn đoán chừng tu luyện qua dạng này thần thuật. Mà lại nàng không chỉ chiến lực cường đại, vẫn là Yến Vương chi tôn, là đứng tại thần giới cấp cao nhất cường giả. Dạng này hào quang phía dưới, để nàng trở nên càng thêm có mị lực, sẽ để cho nam nhân sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Bất quá dưới tình huống bình thường, sợ là vô pháp chinh phục nữ nhân này, ngược lại bị nữ nhân này chinh phục, bị nàng nắm mũi dẫn đi xà mỹ nhân chi danh, không phải chỉ là hư danh. Cửu đại thần vương, Lăng Thanh Diễn lần này ra thế mà có thể đại biểu cửu đại thần vương. Nàng thủ đoạn có thể nghĩ, Lục Ly khóe miệng ngậm lấy nụ cười, khoát khoát tay bên trong cái chén nói ra. Để Yến Vương chê cười, chủ yếu là Yến Vương quá đẹp, rất có mị lực, nhịn không được sẽ cho người sinh lòng vẻ ái mộ, cam tâm trở thành dưới váy chi thần. Phốc tương đương, Lăng Thanh Diễn cười khúc khích, phong tình vạn trùng trợn nhìn Lục Ly một cái nói, người nội tâm giếng nước yên tĩnh, hô hấp và nhịp tim đều không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này nói rõ ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Là thiếp thân tư sắc không đủ, vẫn là tiểu nam nhân ngươi tâm cảnh đã tu luyện đến thánh nhân chi cảnh. Không dính khói lửa trần gian nữa nha, cũng không phải. Cũng không phải, Lục Ly khoát tay áo nói. Ta đối Yến Vương là thưởng thức, là xuất phát từ nội tâm, mà không phải là biểu hiện tại bề ngoài. Yến Vương trong lòng ta tựa như là một cái tiên tử, chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám có một tia khinh nhờn chi tâm, sở dĩ ta cực lực đang áp chế nội tâm dục vọng. Ha ha ha, tương đương, Lăng Thanh Diễn phóng tương đương đáng cười ha ha. Tốt nửa ngày mới dừng lại, hướng Lục Ly nâng chén nói, tiểu nam nhân, chiến lực của ngươi có phải hay không thần giới đệ nhất ta không biết. Nhưng mở mắt nói lời bịa đặt bản sự tuyệt đối là đệ nhất. Thanh Diễn bái phục, Yến Vương quá khen, Lục Ly hồn nhiên vô sự nâng chén. Lăng Thanh Diễn nói đúng, thật sự là hắn tại mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn cũng không dám đối cái này nữ tử động tâm. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này xà mỹ nhân đã có thể có như thế lớn nổi danh. Thủ đoạn khẳng định nghịch thiên. Lục Ly cũng không muốn trở thành dưới quần của nàng chi thần. Bị nàng chỗ bài bố, nữ nhân này có độc, rất nhiều nam nhân cũng biết điểm này, lại cam tâm tình nguyện uống xong độc dược của nàng. Lục Ly còn không có như vậy ngu muội, hắn cũng chịu đủ bị người trưởng khống nhân sinh. Tốt, nói chính sự, Lăng Thanh Diễn nghiêm mặt, trên người mị ý biến mất, trở nên quang minh lẫm liệt. Tăng thêm trên người nàng bá chủ khí tức, để nàng trở nên nghiêm nghị không thể xâm phạm, có khác một loại khí chất cao quý, lại càng dễ kích phát nam nhân chinh phục dục vọng. Nàng nói ra, căn cứ ta cùng thấm nha đầu suy đoán, Vưu Tinh lão ma hẳn là có chỗ bố trí. Lần này ta tới một là nhắc nhở ngươi, thứ hai là giúp ngươi dò xét thoáng cái, xem bọn hắn cụ thể làm sao bố trí. Ngươi đi dò xét, Lục Ly có chút kinh ngạc. Sau đó khuyên nhủ, vẫn là để những cái kia trinh sát đi dò xét đi. Ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta như thế nào cùng U Yến chi địa chúng cường giả bàn giao, ha ha. Lăng Thanh Diễn đem mái tóc hướng sau đầu sửa sang, thân thể mềm mại ưỡn một cái, nhiều hơn một loại oai hùng chi khí. Nói, tiểu nam nhân còn biết người đau lòng yên tâm đi, tỷ tỷ cũng không phải một cái bình hoa, ngươi bằng vào một người một đao đứng ở thần giới chi đỉnh. Tỷ tỷ cũng là lẻ loi một mình vấn đỉnh U Yến chi địa. Ngươi cũng chớ xem thường tỷ tỷ. Hưu tương đương, Lăng Thanh Diễn thu hồi đàn tranh, thân thể phù diêu mà lên, động tác yêu mỹ, tựa như tiên nhân. Nàng giữa không trung quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói: "Tiểu nam nhân, tỷ tỷ nếu là xảy ra chuyện, ngươi có thể nhất định muốn cứu tỷ tỷ nha." Tương đương, Lăng Thanh Diễn hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Lục Ly kinh ngạc ngồi, trong đầu vẫn là Lăng Thanh Diễn ngoái nhìn cười một tiếng dáng vẻ. Tốt nửa ngày mới phun ra hai chữ: "Yêu tinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình." Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.